Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 418 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đối Ngô Thiên Túc, từ đầu đến giờ, Diệp Mạn Hy vẫn luôn rất chán ghét hắn. Bất quá bây giờ, Diệp Mạn Hy khóe miệng lại là treo nhàn nhạt cười. Nàng nhìn xem Ngô Thiên Túc tới gần, trên mặt thậm chí còn hiện lên một tia đỏ ửng. Chờ Ngô Thiên Túc đến gần thời điểm, Diệp Mạn Hy còn chủ động vươn tay, nhìn xem cái này trắng nõn như ngọc tay nhỏ. Ngô Thiên Túc tâm cuồng loạn không thôi, hắn rất hưng phấn. Ngô Thiên Túc không kịp chờ đợi, đi tóm lấy Diệp Mạn Hy tay. Cũng là lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Diệp Mạn Hy trên tay xuất hiện một thanh kiếm lóe ra nhàn nhạt u quang. Thanh kiếm này tại Ngô Thiên Túc trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Ngô Thiên Túc bây giờ là tu anh thất trọng cảnh tu vi, thanh kiếm này lại có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng bên cạnh hắn lĩnh giới. Cái này đủ để chứng minh đây không phải một thanh phổ thông kiếm, mà lại Diệp Mạn Hy một kiếm này trực tiếp đâm vào Ngô Thiên Túc đan điền khí hải chỗ, trực tiếp đâm vào hắn nguyên anh phía trên. Ngô Thiên Túc khí tức đang không ngừng tiêu tán, tựa như là quả bóng xì hơi. Vì cái gì? Cho đến bây giờ Ngô Thiên Túc đều không rõ Diệp Mạn Hy vì sao muốn giết mình. Lúc này biên cố, người xung quanh tất cả đều tận mắt nhìn thấy Tuần Nương một kiếm giết mình tân lang. Ngô gia đám tử đệ đều điên, mấy đạo Ngô gia tu sĩ thân ảnh trực tiếp trùng kích mà tới. Diệp Mạn Hy, băng lãnh thanh âm dường như muốn truyền khắp toàn bộ khu biệt thự. Diệp Mạn Hy nhìn rất bình tĩnh, tựa như là thanh kiếm này giết không phải Ngô gia tử đệ Ngô Thiên Túc. Nàng hôm nay muốn gả nam nhân mà là một đầu huyền thú hoặc là một con heo. Người yên tâm, người chết sẽ có giá trị. Một đạo nhàn nhạt truyền âm truyền đến Ngô Thiên Túc trong tai, con ngươi của hắn ngay tại chậm rãi mất đi sắc thái, toàn thân tu vi lực lượng ngay tại trở về giữa thiên địa. Ngô gia cấu kết hút máu quái vật, chứng cứ vô cùng xác thực, Thiên Sơn Môn phụng mệnh tiêu diệt Ngô gia. Bỗng nhiên tại tân khách bên trong, Thiên Sơn Môn đệ tử đứng lên. Ngô gia cấu kết hút máu quái vật, tin tức này tới quá đột ngột, tại dạng này trường hợp không người nào dám lấy chuyện này mở ra trò đùa. Nhưng cái kia vỏ tới Ngô gia tử đệ bị Thiên Sơn Môn cường giả ngăn lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện để rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh liền có người phát hiện cái này sự tình càng quỷ dị địa phương. Khu biệt thự phương diện không có phản ứng chút nào. Ngô gia thế nhưng là khu biệt thự người, thế nhưng là tại những người này sát hại Ngô gia tử đệ thời điểm, khu biệt thự không ai đứng ra. Ngô Thiên Túc khí tức ngay tại tán loạn, sắp đến trước khi chết, trong mắt của hắn lại không có cái gì sắc thái. Hắn tất cả ảo tưởng đều phá diệt, thần hồn của hắn cuối cùng giữa phiến thiên địa này tiêu tán vô tung. T. Tận mắt chứng kiến một màn này, các tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ nhân hùng ác lên thật đúng là không phải bình thường hùng ác. Một giây trước còn có thể ôn nhu cười một tiếng, một giây sau là có thể đem kiếm cắm vào thân thể của người. Trần Bình bên người Long Thanh Thanh cùng Hỏa Vân cô nương đều có chút sững sờ nhìn xem Diệp Mạn Hy, đặc biệt là cái trước. Nàng nhìn ra trận này đại hôn không thích hợp, thế nhưng là cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Diệp Mạn Hy tự tay giết Ngô Thiên Túc, cái này giống như là một cái tín hiệu. Trọng yếu nhất chính là Ngô gia cấu kết hút máu quái vật, cái này tin tức tuyệt đối là lập tức lớn nhất kình bạo tin tức. Đây là muốn đem Ngô gia hoàn toàn đưa vào chỗ chết. Ngô gia xong. Trần Bình khẽ khẽ thở dài, muốn đối Ngô gia động thủ không phải Thiên Sơn Môn, cũng không phải Diệp Mạn Hy, mà là sau lưng nàng cái kia thần bí tổ chức. Chỉ là không biết Ngô gia đến cùng đã làm sai điều gì. Ngô gia tới tham gia Ngô Thiên Túc đại hôn tử đệ, tại cực nhanh thời gian bên trong liền bị chém giết. Trận này đại hồn tựa như là vì ngay trước các thế lực lớn trước mặt dùng quang minh chính đại lấy cớ diệt đi Ngô gia. Nếu như nói cái này sự tình không có khu biệt thự tham dự, nói ra ai sẽ tin tưởng? Thậm chí có thể nói đây chính là khu biệt thự cùng Ngô gia âm mưu, dùng trận này thiên hạ đều biết đại hồn đến diệt đi Ngô gia. Ngay tại Ngô Thiên Túc bị giết thời điểm, khu biệt thự bên trong Ngô gia những đệ tử kia cùng Ngô gia cường giả đều bị khu biệt thự lấy các loại lấy cớ, hoặc là trực tiếp phong ấn, hoặc là trực tiếp chém giết. Những việc này đều tại trong thầm lặng phát sinh, chờ thế lực khác kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện tại khu biệt thự chiếm cứ rất lớn vị Ngô gia biến mất. Ngô gia cứ như vậy tại ngắn trong thời gian ngắn hoàn toàn từ khu biệt thự trong dòng sông lịch sử biến mất, chính là Ngô gia những cái kia các đồng minh đều không có kịp phản ứng. Tại cho Ngô gia gắn như thế lớn tội danh phía dưới, liền xem như muốn giúp Ngô gia nói chuyện cũng phải suy nghĩ kỹ càng cái này sự tình hậu quả. Ngô gia thế nhưng là cùng hút máu quái vật sự tình có quan hệ, dù cho Ngô gia còn có chút sót lại thế lực cũng sẽ rất nhanh bị những người khác diệt đi. Cái này giống như là vì hướng các thế lực lớn chứng minh bọn hắn cùng Ngô gia không có bất cứ quan hệ nào, có quan hệ đều tại rũ sạch cùng Ngô gia quan hệ. Khu biệt thự trận này thanh lý môn hộ hành động quá nhanh, giấu giếm được người trong thiên hạ. Trần Bình đột nhiên cảm giác được khu biệt thự cái kia nhìn rất ôn hòa lão đại, không biết ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Lúc này Trần Bình nhìn cách đó không xa, trên thân còn mặc phượng bào áo cưới Diệp Mạn Hy, trên thân toát ra một trận hàn ý. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Ngô Thiên Túc cùng Ngô gia đều thuộc về cái kia tổ chức người, hiện tại Diệp Mạn Hy chỗ Thiên Sơn Môn lại cùng khu biệt thự lão đại liên hợp cùng một chỗ diệt đi cường đại Ngô gia. Cái này phía sau đến cùng chuyện gì xảy ra không có ai biết. Ngô gia đã vượt biên giới, Diệp Mạn Hy thuận miệng giải thích một câu, sau đó đem đã sớm chuẩn bị một cái ghi chép tin tức ngọc bài ném cho Trần Bình. Cầm ngọc bài, bên trong tin tức đều tràn vào Trần Bình trong óc, bên trong có quan hệ với vì sao muốn diệt đi Ngô gia nguyên nhân. Làm Trần Bình biết nguyên nhân cụ thể về sau, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Đáng chết, Ngô gia xác thực nên diệt. Tại những tin tức này bên trong, Ngô gia vậy mà lợi dụng hút máu quái vật sự tình, tại người bình thường bên trong tiến hành thí nghiệm, muốn bồi dưỡng, huấn luyện được thụ Ngô gia khống chế hút máu quái vật. Khó trách chính là cái kia tổ chức thần bí cũng phải diệt trừ Ngô gia. Ngô gia xác thực đã vượt biên giới. Nghe nói Trần công tử muốn đi Thiên Cơ đảo. Diệp Mạn Hy cười đến nhìn rất đẹp, nhưng là Trần Bình lại không cho rằng như vậy. Dạng này nữ nhân quá nguy hiểm. Mình muốn đi Thiên Cơ đảo tin tức mới mấy người biết đều đã chuyển đến Diệp Mạn Hy trong tai. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp cái này tổ chức thần bí lực lượng. Tại khu biệt thự, cái này tổ chức thần bí trưởng khống nào chỉ là Ngô gia. Nếu như chỉ là Ngô gia, cái này tổ chức thần bí cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chém dụng Ngô gia. Đây chính là hắn phụ tá đắc lực. Diệp tiền bối chẳng lẽ cũng muốn đi Thiên Cơ đảo? Trần Bình mỗi lần xuất hiện trọng yếu trường hợp, Diệp Mạn Hy cũng sẽ ở. Đối nàng xuất quỷ nhập thần, Trần Bình đã không cảm thấy kinh ngạc. Cẩn thận Tần gia. Diệp Mạn Hy nói xong câu đó về sau liền không có nói thêm câu nào. Một con rắn độc để cho mình cẩn thận một con sói, cái này nghe rất buồn cười, thế nhưng là Trần Bình lại cười không xuất tới. Diệp Mạn Hy là rắn độc không có sai, nhưng mà Tần gia có khả năng không phải một con sói đơn giản như vậy. Trần Bình không có tại khu biệt thự dừng lại bao lâu, phát sinh Ngô gia sự tình ngày thứ hai, Trần Bình liền lặng lẽ rời đi khu biệt thự. Tiến về Thiên Cơ đảo, Trần Bình lựa chọn phi hành pháp bảo. Lúc này ở cấp tốc bay hướng Thiên Cơ đảo phi hành pháp bảo phía trên, Đan Tông tiêu chí rất dễ thấy, đây cũng là vì nhắc nhở tu sĩ khác, cái này phi hành pháp bảo bên trong là Đan Tông tu sĩ. Trần Minh tự ra mình ở phi hành pháp bảo bên trong duy nhất tu luyện thất, ngay tại luyện chế hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm linh đan. Hắn hiện tại rất nghèo, luyện chế hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm linh đan linh dược vẫn là trước từ đan tông chỗ mượn cho hắn luyện chế ra linh đan, bán sau khi ra ngoài sẽ đem linh dược giá trị bộ phận khấu trừ. Trần Bình hiện tại luyện chế tam phẩm linh đan đã thuận buồm xuôi gió, quen tay hay việc. Trên phi thuyền còn có hai người, Long Thanh Thanh cùng Hỏa Vân cô nương, hai cái này đều coi là nhân gian phiêu vật nữ nhân, lại dẫn không dậy nổi Trần Bình nửa điểm hứng thú. Thiên Cơ đảo vị trí gọi là Thiên Cơ Hồ. Cái gọi là Thiên Cơ Hồ chính là tại một mảnh liên miên không dứt trên mặt hồ có đếm mãi không hết đảo nhỏ. Những cái này ở trên đảo đều có bách tính sinh tồn, đảo có lớn có nhỏ, trong đó một chút thế lực liền khống chế không ít đảo nhỏ. Tần gia tại Thiên Cơ trên hồ hiện tại chỉ có thể coi là một cái nhị lưu thế lực. Tại 20 năm trước, Tần gia vẫn là Thiên Cơ trên hồ thế lực lớn nhất, trường khống hòn đảo to to nhỏ nhỏ đều nắm chắc trăm cái. Bây giờ Tần gia trong tay hòn đảo chỉ còn lại trên dưới 100 cái, hơn nữa còn đều không phải tốt nhất. Đấy hết thảy đều là bởi vì 20 năm trước kia một trận biến cố, Tần gia trong một đêm kém chút bị diệt môn. Tần gia trốn qua một kiếp chỉ là bởi vì Tần gia cuối cùng thỏa hiệp. Về phần Tần gia tại sao lại bị diệt, các loại truyền ngôn bay đầy trời. Chẳng qua đều biết đối Tần gia động thủ là chúa tể điện, chỉ có cái này cao cao tại thượng thế lực mới có năng lực tại Thiên Cơ đảo ngay dưới mắt kém chút liền diệt đi Tần gia, cái này nhất lưu gia tộc. Bây giờ Tần gia mặc dù không có 20 năm trước cường thịnh, nhưng là luận nó nội tình, này Thiên Cơ trên hồ bây giờ nhất lưu thế gia cũng là kém xa. Tần gia sở dĩ cam nguyện trở thành gia tộc nhị lưu thế lực cũng chỉ là bởi vì Tần gia sợ. Tần gia chỗ đảo gọi là Tần Hoàng đảo. Đây là lúc trước sáng tạo Tần gia lão tổ chỗ mệnh danh. Năm đó vị kia Tần gia lão tổ liền bị thế nhân xưng là Tần Hoàng. Tần Hoàng đảo bên trên gần như đều là Tần gia tử đệ. Tần gia đem cái này đảo kinh doanh phải tựa như là tường đồng vách sắt. Chỉ có 20 năm trước, Tần Hoàng đảo bên trên phát sinh một trận hải khiếu địa chấn. Ai cũng biết kia là chúa tể điện ra tay. Tần gia tại Tần Hoàng đảo bên trên có được quyền khống chế tuyệt đối. Tần Vũ là Tần gia tử đệ, hơn nữa còn là Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi cao nhất. Nếu như nàng không phải một nữ tử, Tần gia gia chủ vị trí khả năng liền phải rơi vào trên người nàng. Tần Vũ hiện tại liền đứng tại một bức pho tượng trước đó. Pho tượng kia thoạt nhìn là cái hình người bị đặt ở Tần gia chỗ sâu. Tại pho tượng bốn phía luôn luôn có như không có mấy đạo khí tức cường đại. Phụ thân, hắn đến rồi. Tần Vũ thấp giọng nói một câu, trong mắt lóe lên một đạo gợn sóng vô hình. Nữ nhi biết người không hy vọng hắn đến, thế nhưng là hắn nếu là không đến, người chừng nào thì khả năng lại thấy ánh mắt trời. Người yên tâm, nữ nhi chính là liều tính mạng cũng sẽ bảo vệ tốt hắn, sẽ không để cho hắn bị tổn thương. Chờ người giải trừ phong ấn ngày cũng là chúng ta một nhà đoàn tụ thời điểm. Trần Bình đến, trước mắt nhìn thấy chính là mênh mông vô bờ mặt hồ, còn có như ẩn như hiện đảo nhỏ. Thiên Cơ môn cùng Đan Tông quan hệ một mực rất tốt, tại siêu cấp thế lực bên trong hai nhà cơ hồ tương đương với là đồng minh quan hệ. Trần sư đệ, Tiêu Tuấn thành âm mừng rỡ truyền tới từ xa xa. Bây giờ Đan Tông thiếu chủ đích thân tới Thiên Cơ Hồ, tin tức đã sớm truyền ra, làm Trần Minh tại Thiên Cơ môn duy nhất người quen biết Tiêu Tuấn liền thành Thiên Cơ môn phái ra tiếp đãi Trần Bình đệ tử. Bởi vì hai người trước đó một mực lấy sư gọi nhau huynh đệ, đã thành thói quen. Hoan nghênh người ngày nữa cơ hồ. Tiêu Tuấn tại Thiên Cơ môn bên trong chỉ là thuộc về một loại đệ tử thiên tài, thế nhưng là bởi vì hắn cùng Trần Bình quan hệ, địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Thiên Cơ môn đối Trần Bình cái này đàn tông thiếu chủ vẫn là rất xem trọng, chỉ ít mặt ngoài lễ nghi những cái này vẫn có thể làm được. Tiêu Tuấn mắt nhìn Trần Bình sau lưng hai cái mỹ nữ, còn lộ ra một tia mập mờ nụ cười. Hôm nay thiên hạ ai không biết Trần Bình bên người đi theo Long Gia tiểu công chúa, vị này cô Luân Sơn nhỏ kim tiên tại thiên hạ danh khí nhưng tuyệt không so Trần Bình kém. Về phần Hoa Vân cô nương, đây là nàng lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, bởi vì thể chất nàng nguyên nhân, tính cách dù sao nóng bỏng, toàn thân đều tản ra một loại mê người khí tức. Từ những cái kia vây xem tu sĩ âm thầm nuốt nước miếng động tác liền nhìn ra được, mặc kệ là Long Thanh Thanh vẫn là Hỏa Vân đều rất thụ nam tú nhóm hoan nghênh. Tiêu Tuấn đã sớm tại trên đảo này chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, mời trên đảo trẻ tuổi Tuấn Kiệt tiếp khách. Những người này đều là thiên cơ môn hạ tu sĩ trong gia tộc Tử Đệ, trong đó liền có Tần gia Tử Đệ. Trần Bình được mời vào chỗ về sau, Tần gia Tử Đệ liền cười lạnh nói: một cái con hoang vậy mà cũng có thể chạy đến trước mặt của chúng ta, thật sự là trò cười. Bằng lãnh ngữ khí, lời chói tai để người nhịn không được hít vào một hơi. Người nơi này, nhưng không có ai biết Tần gia cùng Trần Bình ở giữa đến cùng có cái dạng gì ân oán. Tiêu Tuấn biết một chút, cho nên hắn ngay lập tức cho Trần Bình giới thiệu, nói: Trần sư đệ, vị này là Tần gia tam thiếu Tần Trăn. Tần Trăn, một đôi mắt bên trong mang theo hàn ý lạnh lẽo cùng khinh thường, lạnh lùng nhìn xem Trần Bình. Nhanh như vậy liền gặp được người Tần gia, Trần Bình trong lòng đã sớm chuẩn bị, đã muốn tới thiên cơ môn, lại làm sao có thể không thấy người Tần gia. Đã tránh không khỏi, vậy liền quang minh chính đại thấy. Tần gia như đều là giống như ngươi Tử Đệ, sợ cũng rất khó lại có ngày nổi danh. Bây giờ, Tần gia thế hệ trẻ tuổi để ý nhất chính là Tần gia đã từng huy hoàng. Thiên cơ hồ đệ nhất thế gia, bây giờ lại trở thành thiên cơ hồ trò cười. Trò cười. Tần Trăn cười lạnh nói: ta Tần gia thiên tài bối xuất, thế hệ trẻ tuổi bên trong, trong vòng trăm năm tu luyện tới tụ thần cảnh liền có ba người. Tần gia tại sao lại luôn lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy, ngươi hẳn là hỏi một chút chính ngươi. Trần Bình trong lòng sinh ra một cỗ lạnh ý. 20 năm trước chính mình vừa mới xuất sinh mà thôi, tự mình biết cái gì. Coi như Tần gia suy sụp thật cùng mình có quan hệ, nhưng dạng này sự tình có thể trách tại lúc trước vẫn là một đứa bé trên người mình sao? Tại Tần Trăn bên người ngồi một cái an tĩnh nữ hài, nàng một mực đang quan sát Trần Bình. Nhìn thấy Tần Trăn cùng Trần Bình muốn ầm ĩ lên, nàng tranh thủ thời gian kéo một chút Tần Trăn, nói: tam ca, hắn năm đó cái gì cũng không biết. Tần Trăn làm sao không rõ đạo lý này. Ngay lúc đó Trần Bình chỉ là một đứa bé, thế nhưng là hắn mỗi lần nghĩ đến Tần gia vì vậy mà suy sụp cái này sự tình, trong lòng liền rất cảm giác khó chịu. Dựa vào cái gì Tần gia chịu lấy ủy khuất như vậy? Tần gia vốn có thể một mực xưng bá thiên cơ hồ. Cũng là lúc này, thiên cơ hồ những thế gia đệ tử này nhóm mới phát hiện Đan Tông thiếu chủ cùng Tần gia lại còn có một tầng không muốn người biết quan hệ. Mọi người bí mật bắt đầu truyền ngôn tìm hiểu có hay không biết quan hệ giữa bọn họ. Tiêu Tuấn cũng tranh thủ thời gian đứng lên, nói: Tần Tam công tử, hôm nay chúng ta không đàm luận những chuyện này không vui sự tình. Mọi người vẫn là nói một chút, ta thiên cơ hồ có chỗ nào có thể đề cử, để Trần sư đệ cũng có thể nhìn xem thiên cơ hồ phong quang. Đám người bắt đầu lao nhào nói thiên cơ trên hồ các nơi phong cảnh. Cái gọi là phong cảnh kia là đối với người bình thường đến nói, đối tu sĩ đến nói, những địa phương này đều là đáng giá đi một lần vùng đất. Nhất làm cho Trần Bình hướng tới là trong đó một chỗ, thiên cơ hồ các tu sĩ xưng là thiên nhai hải giác, thế nhưng là tại Trung Châu nó còn có một cái tên, thời gian biển. Truyền thuyết nơi này cũng là Trung Châu đại lục cuối cùng, tại hạ đi chính là vô biên vô hạn đại hải. Chính là trên biển cả, bay lên 100 năm 1000 năm cũng bay không đến cuối cùng. Thời gian biển ghi chép chính là Trung Châu khối đại lục này bị bao nhiêu mưa gió xâm nhập qua. Liên quan tới thời gian biển còn có rất nhiều truyền kỳ cố sự, có người tại thời gian biển một đêm đầu bạc, từ thiếu niên đến ông già. Cũng có người tại thời gian biển sinh ra chỉ đen, quay về tuổi thiếu niên. Chợ này tiếp đãi tiệc rượu, tiếp tục đến ban đêm mới chậm rãi tàn đi. Các gia con cháu đều có mời Trần Bình tới nhà làm khách. Đây chỉ là lời khách sáo mà thôi, cũng không có người sẽ cho rằng Trần Bình sẽ đi. Tần Chân thời điểm ra đi lạnh lùng nhìn xem Trần Bình, nói: người tốt nhất đừng đi Tần gia, không phải kết quả của người sẽ rất thảm. Ở bên cạnh hắn, nữ hài chỉ là cười nhạt một cái, nói: Tam ca uống nhiều, Trần sư huynh không muốn cùng hắn so đo. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là Trần Bình tại ngày thứ hai liền tự mình đạp lên Tần Hoàng Đảo. Long Thanh Thanh nói cái gì cũng phải đi theo hắn đi, Trần Bình không khuyên nổi, chỉ có thể mặc cho nàng đi theo. Nàng đi theo, Hòa Vân cũng liền có lấy cớ cùng theo đi. Làm Trần Bình đạp lên Tần Hoàng Đảo thời điểm, tin tức này chính là Tiêu Tuấn đều thật bất ngờ. Còn tại tu luyện, Tần Trần nghe nói về sau ngây ra một lúc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hân thường, coi như có chút cốt khí. Ở bên cạnh hắn, nữ hài thấp giọng nói: Tam ca, hắn tới, những người kia khẳng định sẽ ra tay với hắn. Tần Trần khinh thường cười nói: liền để hắn ăn một chút đau khổ, đây là hắn hẳn là gánh chịu. Nữ hài có chút lo lắng đứng lên nói: ta vẫn là đi nói cho Tiểu Vũ tỉ một tiếng, nàng hẳn là có thể ngăn cản những người kia làm loạn. Trần Bình không nghĩ tới, hắn đến Tần Hoàng Đảo về sau, nghênh đón hắn không phải tối hôm qua thấy qua Tần Trần, cũng không phải trước đó thấy qua tiện nghi tỉ tỉ Tần Vũ, mà là Tần gia thế hệ trẻ tuổi. Những người này mang theo các loại ánh mắt, có hiếu kỳ, có phẫn nộ, có cười lạnh, có xem thường, còn có chán ghét. Tóm lại, Tần gia từ đệ bên trong, ánh mắt của những người này không giống nhau, nhưng là có một chút có thể khẳng định, những người này đều không chào đón hắn. Dù cho Trần Bình là Đan Tông thiếu chủ, cho dù hắn thân phận tôn quý, Đan Tông Trần Bình cầu kiến Tần gia tiền bối, hét lớn một tiếng xa xa truyền đi ở trên bầu trời vang vọng, cả bầu trời tựa hồ cũng đang phát ra nhàn nhạt hồi âm, nhưng mà toàn bộ Tần Hoàng Đảo bên trên lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Tần gia không có một cái cường giả ra mặt. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ, Tần gia sẽ không có người muốn gặp ngươi, ngươi tốt nhất nơi nào đến chạy trở về bên trong đi. Trần Bình leo lên Tần Hoàng Đảo, Tần gia một cái đương gia làm chủ người không thấy không nói, còn bị Tần gia thế hệ tuổi trẻ giống như là đuổi ruồi đồng dạng xua đuổi. Hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy Tần gia trưởng bối. Như là đã đến, Trần Bình cũng không muốn không công mà lui, liền xem như nhìn một chút Tần Vũ cũng được. Trần Bình hiện tại đã có thể xác định trong thân thể của hắn xác thực chảy chính là gia tộc này huyết mạch. Càng tiếp cận nơi này, Trần Bình huyết dịch càng nóng này nóng. Đây là máu da đồng nguyên cảm giác. Vậy phải xem nhìn người có bản lãnh này hay không. Tần gia tử đệ bên trong có người hét lớn một tiếng nói: các huynh đệ, liền để hắn mở mang kiến thức một chút, chúng ta người Tần gia môn phong. Theo một câu nói kia rơi xuống, Tần gia tử đệ chia hai hàng đứng, tựa như là hai đội thật dài vệ binh. Các người không cho phép hỗ trợ. Trần Bình trở lại nhìn phía sau hai nữ hài, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Đây là vì hắn chuẩn bị, ai cũng không thể nhúng tay. Những cái này Tần gia tử đệ tu vi đều không thấp, kém nhất chính là tụ anh nhất trọng cảnh, mạnh nhất tự nhiên là tụ anh đỉnh phong. Từ thấp đến cao, theo thứ tự sắp xếp xuống dưới, nhìn ra được Trần Bình muốn đi vào Tần gia liền phải trước trải qua bọn hắn cửa này. Đừng nói chỉ là những cái này Tần gia tử đệ tạo thành trận pháp, chính là đầm rồng hang hổ, Trần Bình đã quyết định cái kia cũng muốn đi xông vào một lần. Động thủ. Mắt thấy Trần Bình bước ra một bước, có Tần gia tử đệ hét lớn một tiếng. Cách Trần Bình gần đây hai cái tụ anh nhất trọng cảnh Tần gia tử đệ đồng thời đối Trần Bình ra tay, khí tức cường đại đánh thẳng tới, bọn hắn muốn dùng loại phương thức này để Trần Bình biết khó mà lui. Trở về, hai cái Tần gia tử đệ khí tức hỗ trợ lẫn nhau, nháy mắt bạo phát đi ra đắc lực lượng, tuyệt đối tương đương với tụ anh nhị trọng cảnh. Nhưng là lực lượng như vậy xung kích đến Trần Bình trước mặt thời điểm, tuyệt không có thể để cho bước tiến của hắn chậm lại nửa bước. Bước đầu tiên này Trần Bình đã bước ra, hai cái tụ anh nhất trọng cảnh Tần gia tử đệ liên thủ, căn bản là không có biện pháp áp chế Trần Bình. Sắc mặt của bọn hắn khó coi, mà ở trước mặt bọn họ, Tần gia tử đệ nhìn lẫn nhau một cái, mười cái đồng thời mở miệng nói. Cùng một chỗ động thủ. Tụ anh ngũ trọng cảnh trở xuống Tần gia tử đệ, đồng thời tản mát ra khí tức cường đại, muốn trấn áp Trần Bình. Cho ta trở về. Rời núi lấp biển, khí tức mãnh liệt chạy tới, tại Trần Bình trước mặt hình thành vòng xoáy khổng lồ, thậm chí xuất hiện từng đạo hư ảo thân ảnh. Đây đều là những cái này tụ anh cảnh tu sĩ nguyên anh. Trần Bình không hề hay biết, chỉ là nắm chặt nắm đấm, đối cái này đạo kết hợp 10 cái tần gia tử đệ tu sĩ lực lượng nhẹ nhàng một quyền. Oanh! Trong vô hình, giống như là có đồ vật gì tan vỡ, lực lượng khổng lồ tại tứ tán xung kích. 10 cái tần gia tử đệ cùng nhau lui về sau 1-2 bước. Bọn hắn dùng lực lượng đều là trên người tu vi hình thành uy áp. Nhưng mà lực lượng như vậy đối Trần Bình cũng không chỗ hữu dụng. Mắt thấy Trần Bình từng bước một đi tới, Tần gia đám tử đệ sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Thật mạnh, hắn quả nhiên có được yêu nghiệt chi tư. Trách không được, nhiều năm như vậy người đều nghe đồn hắn có thể vượt biên giết địch, xem ra là thật. Các người chẳng lẽ không có phát hiện hắn căn bản không cần tốn nhiều sức sao? T. Phát hiện này thật làm cho không ít Tần gia tử đệ hít vào một hơi. Một cái tụ đan tu sĩ năng lực khá nhiều như vậy, tụ anh tu sĩ tu vi áp chế, cái này đã không đơn thuần là yêu nghiệt. Nhưng là nhìn lấy còn lại những cái kia Tần gia tử đệ, chu vi xem Tần gia tử đệ cũng không cho rằng Trần Bình có thể từ trong tay của bọn hắn đi qua. Rốt cuộc Tần gia tử đệ trong tay xuất hiện pháp bảo linh khí, những cái này pháp bảo linh khí bên trên tản ra khí tức cường đại, tất cả đều hướng về phía Trần Bình mà tới. Trần Bình bước ra một bước, lực lượng vô hình gợn sóng tứ tán đánh tới, lực lượng cường đại trực tiếp để xếp thành đội ngũ Tần gia tử đệ kém chút không có cách nào đứng vững, mà Trần Bình bước chân lại là vững vàng rơi trên mặt đất. Tới đi. Trần Bình khí tức trên thân rất cáu kỉnh, hắn lúc này tựa như là một cái can đảm anh hùng, một mình đi tại một đầu chật vật trên đường nhỏ. Long Thanh Thanh tại sau lưng nhìn xem cái nẻ nam nhân trẻ tuổi, trong mắt thêm ra rất nhiều nói không nên lời thần sắc. Hỏa Vân cô nương thì là mặt mày lấp lóe, trên mặt xuất hiện một tầng thật mỏng ý cười. Âm thầm có thật nhiều con mắt đều rơi vào Trần Bình trên thân, biểu hiện của hắn tại những người này xem ra vẫn là miễn cưỡng có thể. Tần Vũ lúc này ngay tại một chỗ hư không bên trong, nàng là tụ thần cường giả, thần hồn có thể đi bất kỳ chỗ nào. Vẫn được. Đây chính là Tần Vũ đối Trần Bình đánh giá. Nàng là Tần gia thiên tri kiều nữ, cũng là Tần gia trẻ tuổi nhất tụ thần cường giả. Đánh giá như vậy đã đại biểu nàng đối Trần Bình hài lòng. Tần gia đám đệ tử biết Trần Bình không có dễ dàng đối phó như vậy, lần nữa cùng nhau hét lớn một tiếng, từng đạo khí tức nối liền cùng nhau. Lần này liền phía trước nhất tụ anh đỉnh phong Tần gia tử đệ đều ra tay, 20-30 đạo khí tức cường đại tạo thành uy áp, tu sĩ bình thường căn bản là không thở nổi. Trần Bình thân ảnh đều là hơi chậm lại, chẳng qua cái này cũng chưa để kích phát đáy lòng của hắn kia một tia bướng bỉnh ý. Phá! Trần Bình hét lớn một tiếng, trên nắm tay xuất hiện một đạo nhàn nhạt long thần hư ảnh, mà lại lúc này bốn phía thời gian đều là hơi động một chút, giống như xuất hiện như vậy một nháy mắt đình trệ. Âm thầm những cái kia trong ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, liền Tần Vũ một đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là Trần Bình. Tốt. Mắt thấy một đợt khí tức bị Trần Bình đè lại về sau, Tần gia tử đệ còn muốn ra tay, Tần Vũ thanh âm từ giữa không trung truyền tới. Tần gia đám tử đệ đành phải thu tay lại, lạnh lùng nhìn xem Trần Bình. Để hắn vào đi. Âm thanh này không phải Tần Vũ phát ra tới, mà là tại Tần Hoàng Đảo chỗ sâu truyền đến. Làm âm thanh này sau khi truyền ra, Tần gia đám tử đệ chỉ có thể thi lễ một cái, nói: Vâng. Trần Bình cứ như vậy thông qua Tần gia tử đệ vì hắn chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Đi vào Tần Hoàng Đảo bên trong, Trần Bình nhìn thấy tối hôm qua thấy qua nữ hài. Nàng cho Trần Bình giới thiệu thân phận của nàng. Nàng gọi Tần Song Song, là Tần Trần thân muội muội. Tần Song Song phụ trách mang Trần Bình bọn hắn tiến vào Tần Hoàng Đảo. Trên đường đi cũng cho Trần Bình giới thiệu Tần Hoàng Đảo bên trên kiến trúc. Thẳng đến Trần Bình bị mang vào một chỗ đại điện, ở đây đứng một thân ảnh Trần Bình rất quen thuộc. Tần Vũ. Cái này tự xưng là tỷ tỷ mình, tụ thần cường giả. Nàng đứng ở chỗ này tựa như là dung nhập bên trong vùng thế giới này. Ngươi không nên tới. Tần Vũ trong lòng cũng rất phức tạp. Nàng rất hy vọng Trần Bình đến, thế nhưng là lại sợ hắn thật tới. Hiện tại Trần Bình đã tới ngay tại bên cạnh nàng, cái này khiến trong lòng nàng đã cao hứng lại lo lắng. Ta muốn biết 20 năm trước chuyện phát sinh. Từ đứt quãng cố sự bên trong, Trần Bình mặc dù thấy không rõ 20 năm trước chuyện phát sinh toàn cảnh, nhưng là đã có thể trông thấy một bộ phận. Người chuẩn bị sẵn sàng sao? Tần Vũ đánh giá Trần Bình, một ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, tựa như là muốn nhìn thấu trong thân thể của hắn tích chứa toàn bộ lực lượng. Các người không nên giấu diếm ta. Trần Bình rất kiên quyết nói. Ta cũng là người trong cuộc, có quyền lợi biết. Năm đó chuyện phát sinh. Tần Vũ có chút ngoài ý muốn, cái này tại lần trước gặp, hắn còn có chút né tránh đệ đệ, giống như là biến thành người khác giống như. Tốt, ngươi đi theo ta. Tần Vũ mang theo Trần Bình bọn hắn, hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Xa xa, Trần Bình trông thấy một tòa pho tượng. Không biết vì sao, pho tượng kia để Trần Bình tâm không ngừng nhảy lên. Càng tiếp cận, loại này khiêu động tần suất càng nhanh. Tần Vũ tại pho tượng trước người chậm rãi quỳ xuống, mở miệng nói: Phụ thần, hắn đến rồi. Trần Bình trong lòng sóng cả mãnh liệt. Hắn nghĩ tới rất nhiều lần nhìn thấy thân nhân cảnh tượng, coi như nhìn thấy Tần Vũ, cái này tiện nghi tỉ tỉ Trần Bình cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới mình có một ngày gặp được một tòa pho tượng, mà pho tượng kia quan hệ với hắn đã vô cùng sống động. Hắn, Trần Bình nói chuyện đều có chút cứng lưỡi. Tại sao lại biến thành dạng này? 20 năm trước, ngươi xuất hiện, không chỉ có để Tần gia kém chút diệt môn, cũng làm cho tụ thần đỉnh phong phụ thân bị phong ấn. Tần gia sở dĩ có thể bảo tồn lại, cũng là bởi vì phụ thân đáp ứng bọn hắn, phong ấn tự thân. Còn có, để người vĩnh viễn không nên xuất hiện tại Trung Châu Đại Lục. Tụ thần đỉnh phong. Trần Bình hút miệng hơi lạnh. Thiên hạ này, tụ thần đỉnh phong tu sĩ mới mấy. Cái này trong pho tượng người lại chính là tụ thần đỉnh phong. 20 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Bình hiện tại chỉ muốn biết 20 năm trước sự tình. Ngay trước Long Thanh Thanh cùng Hòa Vân cô nương trước mặt, Tần Vũ bắt đầu đem 20 năm trước chuyện phát sinh nói ra. 20 năm trước, Tần Trình phong ấn tự thân tu vi, du lịch thiên hạ để cầu có thể tìm tới tự thân kiếp nạn, độ kiếp làm chủ. Tụ thần chi bên trên cảnh giới được xưng là cấp chủ, cũng được xưng là giới chủ. Tần Trình là thiên hạ tụ thần cảnh đỉnh phong chí cường giả một trong. Lần này lịch kiếp, hắn là làm đủ chuẩn bị, nhưng mà mọi chuyện tận không vừa ý người. Tần Trình lịch kiếp gặp phải là thời gian khó khăn nhất độ tình kiếp. Hắn gặp gỡ một cái tên là Trần Nhất, lông mày nữ nhân. Hai người quen biết hiểu nhau yêu nhau. Cuối cùng còn có một đứa bé. Đứa bé này chính là Trần Bình. Trần Nhất lông mày là chúa tể điện tù sĩ. Tại cái này sự tình bị chúa tể điện phát hiện về sau, Trần Nhất lông mày bị chúa tể điện bắt đi, Tần gia kém chút bị diệt môn. Vì để cho chúa tể điện bớt giận, Tần Trình không thể không phong ấn tự thân, hơn nữa còn đem hải tử đưa tiễn, vĩnh thế không được về Trung Châu. Chúa tể điện, Trần Bình không nghĩ tới để cho mình mất đi phụ mẫu người nhà sẽ là như thế một cái cao cao tại thượng siêu nhiên thế lực. Thiên hạ này duy nhất truyền thuyết có thần tiên tồn tại chúa tể điện. Mặc dù trước đó nhìn thấy chúa tể điện tiên sứ thời điểm, Trần Bình liền đã có suy đoán, không nghĩ tới thân thế của mình địa vị còn như thế lớn. Tần gia còn có chúa tể điện. Tần Trình không phải thiên cương môn tông chủ, thế nhưng là hắn khác một đứa con trai lại là thiên cương môn tông chủ. Biết những việc này, đối Trần Bình đến nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Những người này cũng tốt, vẫn là những sự tình này cũng được, đối với hắn mà nói đều quá xa xôi. Người Tần gia đối kiêu hận của hắn liền đến bắt nguồn từ bởi vì sự xuất hiện của hắn, kém chút để Tần gia diệt tuyệt, còn để Tần gia đệ nhất cường giả bị bức phải bản thân phong ấn. Theo lý thuyết, thiên cơ môn tông chủ là Tần Trình nhi tử, Tần gia địa vị hẳn là sẽ không thay đổi mới đúng. Ở trong đó dính đến lại là một cái khác cố sự. Tần gia lịch sử cùng Tần gia đi đến hôm nay nguyên nhân Trần Bình đều biết. Về phần để Trần Bình hiện tại liền nhận người Tần gia, hắn làm không được. Đương nhiên người Tần gia cũng sẽ không nhận hắn. Trần Bình trong lòng rõ ràng cái này hai thế giới lẫn lộn. Thân phận của mình cũng không phải là như thế, nhưng cái này người Tần gia chẳng qua là một cái lắc lư mình lấy cớ thôi. Đã muốn diễn kịch, hắn có thể phụng bồi tới cùng. Đạo lý rất đơn giản, bây giờ toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều không muốn cùng Trần Bình nhấc lên bất kỳ quan hệ gì. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Bình chính là vật bất tường, bởi vì Trần Bình xuất hiện, Tần gia kém chút diệt vong. Trần Bình đã bị đưa đi, nhưng hắn còn là xuất hiện ở Trung Châu Đại Lục. Một khi chúa tể điện biết về sau, không biết sẽ còn hay không đối Tần gia ra tay. Trần Bình hiện tại cũng coi là triệt để biết rõ ràng ở trong đó quan hệ. Suy nghĩ một chút, trước đó hai lần tập sát, Trần Bình thậm chí cho rằng đó chính là chúa tể điện hành vi. Coi như không phải, cũng cùng chúa tể điện có quan hệ. Chúa tể điện tự nhận là cái này chúa tể một giới, cũng là thượng thiên sứ giả. Cái này cùng kia cái gì tổ chức khác nhau ở chỗ nào? Cao cao tại thượng, trường khống người khác sinh tử. Những người này lúc nào đem người bình thường sinh tử để ở trong mắt? Nếu như vậy nói, đây chẳng phải là nói chúa tể điện từ vừa mới bắt đầu liền biết mình là bị người khác chọn chúng người kia dùng để đối phó phiến thiên địa này người kia? Nếu như vậy nghĩ, cũng liền tất cả đều minh bạch. Trần Bình từ Tần Hoàng Đảo rời đi thời điểm, trong mắt bỗng nhiên trở nên kiên định. Đã những người này nghĩ như vậy, muốn mình chết, mình hết lần này tới lần khác liền bất tử. Không chỉ có bất tử, còn muốn sống được thật tốt. Chúa tể điện lại như thế nào? Chỉ cần bọn hắn dám đối tự mình động thủ, mình đồng dạng có thể giết người. Trần Bình đạt được đáp án lại không bằng không biết đáp án tốt. Tần Trình bản thân phong ấn, Trần Nhất lông mày bị chúa tể điện bắt trở về, hai chữ này người thân nhất chính mình cũng không gặp được. Hiện tại Trần Bình đã có thể minh bạch nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn. Không phải bọn hắn vứt bỏ mình, mà là thế giới này dùng không được bọn hắn. Trần Bình tại thiên cơ trên hồ, một cái trên đảo nhỏ, bắt đầu bế quan. Lần trước đạt được thời gian hạt giống, Trần Bình liền chưa kịp thật tốt nghiên cứu. Lần này, hắn chuẩn bị lĩnh hội thời gian chỉ đạo, mau chóng tăng cao tu vi đến tụ anh cảnh. Chỉ cần tu vi đến tụ anh cảnh lại bằng vào trên người chí bảo, có những vật này, Trần Bình cũng liền chân chính có được sức tự vệ. Có ý nghĩ này, Trần Bình nói cho Long Thanh Thanh về sau, lúc này mới yên tâm tiến vào vấn tâm kính bên trong. Đang vấn tâm cảnh bên trong bế quan, so tại bất luận cái gì một chỗ trong tu luyện, mật thất bế quan tu luyện đều muốn an toàn. Trần Bình xuất hiện tại vấn tâm kính bên trong, cũng từ thông thiên tháp bên trong lấy ra thời gian hạt giống. Nhỏ nhỏ một hạt thời gian hạt giống có thể tạm dừng tụ thần cường giả thời gian. Nhỏ như vậy đồ vật, vậy mà có được đáng sợ như thế thời gian lực lượng. Trần Bình thấp giọng nói. Tu di không gian, đại khái cũng là như thế đi. Một hoa một lá đều thế giới. Trần Bình nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ trong tay thời gian hạt giống. Bởi vì đã từng ở trong vết nứt không gian, cảm thụ qua một lần, cho nên hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Vô số nhỏ bé sợi tơ tại thời gian hạt giống bên trên lan tràn. Chính là những cái này mắt thường căn bản là nhìn thấy sợi tơ tại kết nối thời gian cùng không gian. Những thời giờ này tuyến liên tiếp chính là mạch sống sao? Trần Bình thần hồn cảm ứng bên trong những cái này nhỏ xíu sợi tơ bắt đầu tiến vào thân thể của mình, nhìn xem sợi tơ không ngừng quấn quanh huyết nhục của mình kinh mạch. Loại cảm giác này rất kỳ dị, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết những sợi tơ này muốn làm cái gì. Trơ mắt nhìn xem sợi tơ tại trên người mình lan tràn. Kỳ quái là những thời giờ này tuyến đối tác dụng của mình giống như không lớn. Trần Bình có thể rõ ràng trông thấy bọn hắn hoạt động, thậm chí có thể tìm tới quỹ tích, nhưng là chính hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Thời gian tuyến không cách nào thay đổi chính ta sao? Thời gian, sinh mệnh. Chậm rãi, Trần Bình giống như phát hiện cái gì đồng dạng. Tại trong thân thể hắn, thời gian tuyến dường như biến thành sinh mệnh vết tích đồng dạng. Tu sĩ tu luyện vì chính là có thể trường sinh bất lão, cùng thiên địa cùng tồn tại. Thời gian chính là sinh mệnh, sinh mệnh đại biểu cũng là thời gian. Trần Bình chung quanh thân thể xuất hiện từng đạo rực rỡ ánh sáng, giống như là thời gian hình chiếu, cũng là sinh mệnh thăng hoa hào quang. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Trần Bình không biết là trong tay hắn thời gian hạt giống im hơi lặng tiếng tiêu tán, trong lúc bất chí bất giác bắt đầu trở nên hư ảo, thậm chí cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà tại Trần Bình trong thân thể xuất hiện thiên ti vạn lũ thời gian tuyến, những thời giờ này tuyến gần như đem Trần Bình cả người đều bao bọc ở trong đó. Thời gian số mệnh, chỉ cần ngươi không có siêu thoát sinh mệnh liền không cách nào bỏ trốn. Trần Bình tu luyện công pháp đến từ thời kỳ viễn cổ, là cái trước thứ thần mà trước khi đại chiến liền tồn tại vô thượng công pháp. Hệ thống tu luyện cũng cùng lúc này đại đại khác biệt. Theo công pháp của hắn không ngừng vận chuyển, Trần Bình tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Không phải tu vi lực lượng trở nên cường đại, là thuần túy tinh thần cấp độ bên trên tăng lên. Trần Bình thần hồn lực lượng vốn là đã tương đương với tụ anh sơ kỳ. Lúc này thần hồn của hắn mặc dù không có tăng trưởng, lại có chất dị biến. Trừ linh hồn bên ngoài, Trần Bình sớm đã thoát phàm huyết nhục bên trong, cũng có biến hóa không nhỏ. Nửa tháng sau, Trần Bình mới từ vấn tâm kính bên trong ra tới. Còn cái một bước cuối cùng, xem ra là thời cơ chưa tới. Trần Bình mục tiêu vốn là muốn trực tiếp đột phá đến tụ anh cảnh, nhưng là một bước cuối cùng, hắn từ đầu đến cuối không có bước ra đi. Long Thanh Thanh cùng Hòa Vân cô nương vẫn luôn tại vì Trần Bình hộ pháp. Vừa ra quan, Trần Bình chỉ nghe thấy khó nghe tiếng mắng. Trần Bình, ngươi cái này con hoang, đừng tưởng rằng trốn tránh liền có thể dạng này tính, trốn ở nữ nhân phía sau có gì tài ba? Trần Bình mi tâm khẽ động, Hòa Vân đi tới nói. Là Tần gia người, bọn hắn đã ở chỗ này chờ ngươi vài ngày. Tần gia, Trần Bình mặc dù biết 20 năm trước chuyện phát sinh, nhưng cùng Tần gia cũng không thể nói thân cận. Tự như hiện tại, những cái này người Tần gia vẫn là đem hắn xem như người ngoài, còn như biết hắn tồn tại cũng không có để ở trong lòng. Long cô nương đâu? Trần Bình lúc này mới phát hiện Long Thanh Thanh không tại. Hỏa Vân có chút do dự, mắt nhìn Trần Bình, lúc này mới thản nhiên nói. Nàng thụ thương. Trần Bình trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý. Long Thanh Thanh thế nhưng là tụ anh đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là kiếm tu, có thể đánh tổn thương nàng chỉ có tụ thần cường giả. Ai tổn thương nàng? Trần Bình nhưng sẽ không cho là tụ thần cường giả sẽ đối Long Thanh Thanh ra tay. Coi như không suy xét Long Môn cũng phải nghĩ cô Luân Sơn. Long Thanh Thanh thế nhưng là cô Luân Sơn kiếm tu, vẫn là cô Luân Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài xuất sắc nhất đệ tử. Thiên Cương Môn thiếu chủ. Nguyên lai là hắn, Trần Bình không ngoài ý muốn. Thiên Cương Môn thiếu chủ cũng là tụ anh đỉnh phong tu sĩ, mà lại hắn đồng dạng là Thiên Cương Môn xuất sắc nhất trẻ tuổi. Chỉ là không nghĩ tới, liền hắn cũng xuất hiện. Long Thanh Thanh thua bởi hắn không oan uổng. Người này vốn là xem như tại Trung Châu Đại Lục, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ta đi xem một chút nàng. Bất kể thế nào, Long Thanh Thanh nếu không phải bồi tiếp mình đến Thiên Cương Môn, cũng không hội ngộ bên trên vị này Thiên Cương Môn thiếu chủ, tự nhiên là sẽ không thụ thương. Trần Bình nhìn thấy Long Thanh Thanh thời điểm mới phát hiện nàng bị thương, còn không phải bình thường nặng. Hắn làm sao xuống tay nặng như vậy? Trần Bình rất nghi hoặc. Long Thanh Thanh thân phận coi như không bằng Thiên Cơ Môn thiếu chủ, nhưng cũng là cô Luân Sơn kiếm tu. Thương nặng như vậy, chẳng lẽ liền không để ý tới một chút siêu cấp thế lực vấn đề mặt mũi sao? Long Thanh Thanh khí tức rất loạn, dựa theo Trần Bình đoán chừng, nàng hiện tại nhiều nhất có thể phát huy ra tụ anh sơ kỳ tu vi. Cái này tổn thương cũng quá nặng đi. Long cô nương bị Thiên Cơ Môn thiếu chủ tổn thương về sao? Tần gia người còn muốn khiêu chiến nàng? Cái này sự tình Long Thanh Thanh lúc đầu không để Hòa Vân nói, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được. Bọn hắn muốn chết. Trần Bình trên thân xuất hiện một đạo băng lãnh khí tức, chính là thời gian không gian đều xuất hiện như vậy, một nháy mắt đình trệ, chỉ là những người khác rất khó phát hiện. Người Tần gia lại như thế nào? Trần Bình mặc dù đối Long Thanh Thanh không có loại kia tình cảm, nhưng là ở chung lâu như vậy, chỉ ít xem như bằng hữu đi. Hơn nữa còn là lần lượt xuất thủ cứu qua hắn loại kia bằng hữu. Người Tần gia dám đả thương nàng, bất kể là ai đều phải trả giá thật lớn mới được. Còn tốt nơi này là Thiên Cơ Hồ, trong đó một cái gia tộc cung cấp cho Trần Bình cái này đan tông thiếu chủ chỗ tu luyện. Người Tần gia cũng không dám quá làm càn. Lại nói Trần Bình là đan tông thiếu chủ, này Thiên Cơ Hồ cũng có đan tông phân điện tồn tại, người Tần gia chính là to gan, cũng không dám trắng trợn đối Trần Bình ra tay. Bọn hắn chỉ là khiêu khích, sau đó khiêu chiến, muốn lấy thủ đoạn quang minh chính đại khiêu chiến Trần Bình. Long Thanh Thanh cũng là bởi vì nghe không vô bọn hắn nhục mạ cùng khiêu khích, tại biết rõ mình thụ thương tình huống dưới tiếp nhận người Tần gia khiêu chiến, lúc này mới sẽ làm bị thương phải nghiêm trọng như vậy. Trần Bình biết tất cả chân tướng về sau, trong lòng lạnh ý liền càng sâu. Người Tần gia như thế đối với hắn, cái này phía sau không biết an cái gì tâm, là muốn mình mau rời khỏi Thiên Cơ Môn, không muốn liên lụy Tần gia sao? Chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Trần Bình thu xếp tốt Long Thanh Thanh, để nàng thật tốt điều dưỡng thân thể, đi từ từ ra hắn bế quan vùng đất. Trên hòn đảo nhỏ này rất bình tĩnh, bởi vì cái này bản thân liền là một chỗ không lớn đảo nhỏ, chính là dùng để bế quan tu luyện vùng đất. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 418 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.